Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 995, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Giang đã tài trợ tôi, đưa tôi đi du học nước ngoài. Khi tôi gặp rắc rối ở nước ngoài, cũng là cô ấy ở bên cạnh tôi, đứng ra bảo vệ tôi, cho tôi tiền tiêu, an ủi tôi, chăm sóc tôi. Bây giờ em nhớ chưa? Tổng giám đốc Giang, Giang Vũ Vi, Mạnh Tử Nhân sốc nặng, như bị sét đánh ngang tai, trừng mắt nhìn tôi một cách khó tin. Đó không phải là vợ của anh Diệp Thu sao? Sao anh lại dính dáng đến người phụ nữ đã có chồng chứ? Trần Dật Nhiên, anh có phải bị người ta lừa rồi không? Lý Ninh Tô vừa nghe xong liền sốt ruột. Anh nói bậy bạ gì thế? Chị Giang của tôi không phải là loại người ngoại tình đâu, càng không thể đi lừa đàn ông. Tôi thì vẫn giữ vẻ thờ ơ, ánh mắt bình lặng như nước. Dù sao, những chuyện tình sử giữa Giang Vũ Vi và Trần Dật Nhiên, tôi đã sống hai kiếp nên biết rõ hơn ai hết. Trần Dật Nhiên đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, trên gương mặt lạnh lùng toát lên vẻ kiêu ngạo và thờ ơ. Ai lại dùng một đống tiền và tình cảm chân thành để lừa người chứ? Những chuyện này anh Diệp Thu đều biết, không tin thì em hỏi anh ấy. Hơn nữa, bây giờ cô ấy đã ly hôn rồi, không còn là người phụ nữ có chồng nữa. Cô ấy ly hôn là để kết hôn với tôi, khi ở nước ngoài, cô ấy thậm chí còn chuẩn bị sẵn nhà cho tôi. Chỉ là lúc đó trong lòng tôi có em, tôi không nhận. Bây giờ, tôi đã đồng ý rồi, em cứ yên tâm mà sống với anh Diệp Thu của em đi. Mạnh Tử Nhân lập tức như bị giáng một đòn mạnh, nước mắt trào ra, cô ấy nhìn Trần Dật Nhiên như nhìn một người xa lạ. Gương mặt yêu nghiệt của Lý Ninh Tô cũng biến sắc dữ dội, tức giận nói. Tôi nói anh này, anh trông người ra người mà sao nói năng không đáng tin cậy chút nào vậy. Dù chị Giang của tôi có thật sự ly hôn với anh rể, thì tuyệt đối không phải vì muốn kết hôn với anh đâu. Tôi trên mặt lại lộ ra một tia bừng tỉnh, khóe miệng nở một nụ cười châm biếm. Tôi tin lời Trần Dật Nhiên, dù sao tôi và Giang Vũ Vi mới ly hôn không lâu, không nhiều người biết. Nếu không phải Giang Vũ Vi nói cho Trần Dật Nhiên, thì sao anh ta biết được? Tôi cũng đã hiểu ra, thảo nào thái độ của Giang Vũ Vi đối với tôi lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy, hóa ra lần này ra nước ngoài là để hứa hẹn với Trần Dật Nhiên. Đúng là đồ trà xanh, rõ ràng đã đồng ý với người đàn ông khác. Cũng đã sớm tính ly hôn với tôi, vậy mà sau khi ly hôn vẫn dây dưa không rõ ràng với tôi. Đúng là đồ cặn bã, nhân phẩm thối nát đến tận xương tủy. Nếu để tôi gặp lại cô ta, tôi thật sự muốn đấm nát đầu cô ta. Trước mặt tôi mà lớn tiếng như vậy, anh nghĩ làm tiểu tam là vẻ vang lắm sao? Anh đồng ý thì cứ đồng ý đi, rác rưởi tôi vứt đi thì cũng chỉ có anh coi là bảo bối mà nhặt về. Tôi bước tới Mạnh Tử Nhân, kéo cô ấy ra khỏi bên cạnh Trần Dật Nhiên. Mạnh Tử Nhân nước mắt đầm đìa, đau đến mức môi cũng run rẩy. Tôi gọi Lý Ninh Tô rời đi, trước khi đi không nhịn được quay đầu nhìn Trần Dật Nhiên, lạnh lùng châm chọc. Mất đi một người phụ nữ yêu anh đến vậy, Trần Dật Nhiên, anh sẽ hối hận đấy. Sau khi lên xe, Mạnh Tử Nhân suy sụp khóc òa trong xe, mắt sưng đỏ hỏi tôi. Anh Diệp Thu, những gì Trần Dật Nhiên nói là thật sao? Trước đây em cũng thấy vợ anh đối xử với anh ấy quá tốt, hơi quá đáng. Nhưng em tin anh ấy, em ghen, nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy. Không ngờ họ sắp kết hôn rồi. Vừa nãy cô ấy say lắm, sau khi trải qua trận cãi vã này, thì cũng tỉnh táo được vài phần. Cách chương.